Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2118. Chương 2118. Còn thiếu một chút. Cho nên, Tiểu Hỏa Long cùng Tuyết Diễm Thiên Thú ở ngoài sáng hiền cảm giác được tự thân huyết mạch tại tiến hóa thời điểm, đều lộ ra hưng phấn như vậy. Kỳ thật, Tiểu Hỏa Long nhiều năm như vậy xuống tới, đang cùng theo Bạch Vũ Triết sau đó, nó cũng huyết mạch vẫn nhận Bạch Vũ Triết ảnh hưởng, đang không ngừng tiến hóa. Thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, trung ẩn chứa lực lượng khí tức. Đối với Tiểu Hỏa Long đến nói chính là tốt nhất bảo vật. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, nó đạt được chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bất quá, bây giờ ăn cái này sửa chữa qua đi huyền huyết đan. Đối với nó đến nói tự nhiên càng tốt hơn. Tiến hóa quá trình, dòng dã tiếp tục 3 ngày thời gian mới kết thúc. Bất quá Tuyết Diễm Thiên Thú sớm nửa ngày, là nó trước kết thúc. Mặc kệ là Tiểu Hỏa Long hay là Tuyết Diễm Thiên Thú, làm kết thúc tiến hóa sau đó, Bạch Vũ Triết đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của bọn nó so trước đó mạnh hơn, đề thăng không ít. Tiểu Hỏa Long nếu là dựa theo dạng này tiến hóa đi xuống, tương lai có thể trở thành thần long cái gì kia là hư vô mờ mịt. Có thể thực lực của nó tất nhiên muốn so bình thường á long mạnh lên mấy lần trở lên, vô cùng có khả năng đạt tới hung thú chung đứng đầu nhất cấp độ. Đương nhiên, trước mắt nói những này còn sớm, coi như thật có thể đến một bước kia, cũng còn cần thời gian rất lâu. Thiên thú, ta linh đan này hiệu dụng, ngươi cảm giác như thế nào? Bạch Vũ Triết cười nói với Tuyết Diễm Thiên Thú, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Xác thực rất tốt, dùng ngươi năng lực luyện đan, tại trong nhân loại hẳn là cũng xem như đỉnh tiêm a. Bất quá, ta luôn cảm thấy tựa hồ còn kém như vậy một chút. Tuyết Diễm Thiên Thú thành thật trả lời, nó đối với nhân loại kỳ thật cũng không làm sao hiểu rõ. Biết có hạn, làm sao biết có thể luyện chế ra loại linh đan này Bạch Vũ Triết. Bây giờ thật muốn bài danh, tuyệt đối coi là đại lục đệ nhất luyện đan sư. Ồ, còn kém một số sao? Bạch Vũ Triết khắp khuôn mặt là vẻ giật mình, nhưng trên thực tế hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tuyết Diễm Thiên Thú thân thể quá mức khổng lồ, so Tiểu Hỏa Long đại gấp mấy lần. Mặc dù linh đan dùng lượng không thể hoàn toàn dựa theo hình thể lớn nhỏ để cân nhắc, nhưng là lớn hơn một chút, bình thường dùng lượng tự nhiên cần càng nhiều hơn một chút. Xác thực còn kém một số. Cái kia, ngươi có thể hay không lại cho ta một viên? Tuyết Diễm Thiên Thú vừa nói, kia trực tiếp truyền vào Bạch Vũ Triết trong đầu thanh âm, thế mà mang theo một số xấu hổ, lộ ra rất là không có ý tứ. Nhưng là, chúng ta nói xong là hai viên để ngươi tiến hóa a. Ta linh đan này sử dụng vật liệu vô cùng chân quý, ngươi cũng nhìn thấy, mà lại ta tiêu chuẩn luyện đan, còn có cái kia Cửu Long đỉnh, đều là đại lục đệ nhất đâu. Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức đáp ứng, mà là dùng khía cạnh phương thức đến thể hiện chính mình luyện chế linh đan đến cùng đến cỡ nào chân quý. Tuyết Diễm Thiên Thú linh trí rất cao, tuyệt không ngốc, nhưng là luận tâm cơ cái gì, nó cùng hung thú khác đồng dạng, làm sao lại là nhân loại đối thủ? Hoặc là nói, nó so cái khác hung thú muốn càng kém một số, bởi vì trên cơ bản rất ít tiếp xúc cái khác hung thú cùng nhân loại võ giả. Tuyết Diễm Thiên Thú nghe xong, nó ngược lại là tin tưởng Bạch Vũ Triết lời nói, vừa rồi cũng đã nói xong là cho hai viên, hiện tại để nó đổi ý lại nhiều muốn một viên, cái kia cũng kéo không xuống cái mặt này. Nếu như muốn dùng cái gì đồ vật đi đổi, nó quanh thân nhưng không có cái gì đem ra được đồ vật. Bình thường nếu như đụng phải có cái gì đối với mình hữu dụng linh hoa dị thảo, kia cũng là trực tiếp ăn. Nếu như nói còn có cái gì đối cái này nhân loại vật hữu dụng,